Chương 15. Dọa lùi phần hai đa tạ thiếu gia, sau này thiếu gia có cái gì phân phó, chỉ cần một câu nói, chúng ta so đem muôn lần chết không nề hà. Một đoàn người lúc này liền phân phân phụ họa nói tạ lên. Gặp một màn này Trần Xuyên cũng cười nhẹ gật đầu, đương nhiên sẽ không để ý bọn thủ hạ biểu trung tâm, nhất là phu xe lão Hoàng. Nguyên bản Trần Xuyên còn không có để ý cái này người, chỉ coi phổ thông phu xe tôi tớ, nhưng là từ vừa rồi biểu hiện xem ra, người này không thể nghi ngờ tương đối khôn khéo chân chu. Tốt rồi, phía trước thành đi, nhanh hồi phủ đem sự tình báo cáo đi lên, đêm nay sự tình không nhỏ, quái vật kia hơn phân nửa chính là đoạn này thời gian, trong thành nhân khẩu mất tích kẻ cầm đầu, mau chóng đem sự tình báo cáo đi lên để cho huyện nha xử lý, mặt khác cho người trong phủ đều nói một chút, quái vật này không có giải quyết trước đó, sau này buổi tối nhớ lấy không muốn xảy ra thành. Vâng, mọi người liền đồng ý một tiếng. Lúc này Trần Xuyên cả người cùng trong xe ngựa ngồi mềm nhũn ra, cảm giác lực khí toàn thân đều bị móc sạch. Vừa rồi tại rừng cây nhỏ, cùng quái vật kia rằng co thời gian không lâu lắm, trước sau cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có chốc lát thời gian. Thế, nhưng thời khắc thời gian lại làm cho Trần Xuyên cảm giác so đánh 3 ngày 3 đêm chiến còn mệt hơn. TCVaudio.net